Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 479, duy một biện pháp. Như vậy chúng ta đỡ lấy bên trong đi nơi nào? Uchiha Mikoto chạm đến là thôi. Quay về Shimura Yu dò hỏi. Nàng mặc dù là cái nữ cường nhân, thế nhưng ở chính mình nam nhân trước mặt vẫn là một cô gái bé bỏng. Sẽ làm Shimura Yu làm lựa chọn. Shimura Yu lấy ra một tấm Narashikaku trước cho hắn địa đồ. Đây là đệ tam phong ảnh cuối cùng xuất hiện địa điểm. Chúng ta đi nhìn. Uchiha Mikoto nghe Shimura Yu nhắc nhở. Hiện tại xa nhẫn nên cũng không có thiếu nhân thủ ở nơi đó tìm tòi đệ tam phong ảnh. Người nếu như qua đi, khả năng liền tẩy không sạch sẽ. Shimura Yu gật gật đầu. Kỳ thực coi như là bị nói xấu cũng không có cái gì. Xà nhẫn bất luận làm sao đều sẽ coi đây là lấy cớ để tiến công Konoha. Nói như vậy, người gánh cái này nổi tỷ lệ rất lớn. Uzumaki Kushinai kinh ngạc quay về Shimura Yu dò hỏi Shimura Yu đến tột cùng có hay không đối. Với đệ tam phong ảnh ra tay, bọn họ những người này tự nhiên là lại hiểu rõ có điều. Khoảng thời gian này Shimura Yu nhưng là đều không hề rời đi qua Konoha, thế nhưng đối diện những người kia tựa hồ sẽ không cùng Shimura Yu giảng sự thực giảng đạo lý, hiện tại mới vừa gia nhập xa nhẫn trưởng lão đoàn Baki hẳn là trước đây bị ngươi giết chết xa nhẫn ám bộ bộ. Trưởng mã bỉ nhi tử chứ? Uchiha Mikoto đột nhiên mở miệng nói. Những tin tình báo này bình thường đều sẽ giao cho trong tay nàng. Sau đó thống nhất báo cáo cho Shimura Yu có điều. Shimura Yu tựa hồ đối với những này, việc nhỏ cũng không phải cảm thấy rất hứng thú cùng Shimura Yu thời gian chung đụng lâu. Người thậm chí sẽ cảm giác hắn kỳ thực là một cái, không ôm chí lớn, nam nhân. Rõ ràng có một bụng kinh thiên tài hoa. Nhưng xưa nay không chịu chủ động biểu hiện ra. Trừ phi ngươi đem hắn bức có phải hay không không như vậy làm. Bằng không hắn bình thường xem ra chính là một cái suốt ngày chỉ biết là du thủ du thực công tử nhà. Giàu đối với như vậy Shimura Yu, Uchiha Mikoto không có một chút nào phản cảm. Trái lại cảm thấy hết sức vui mừng. Hay là cũng chỉ có như vậy Shimura Yu càng như là một loài người. Khiến người ta cảm thấy càng thêm chân thực. Này cũng càng thêm có lợi cho Uchiha Mikoto thực phát hiện mình cá nhân giá trị. Nếu như Shimura Yu đem tất cả những thứ này đều làm, lẽ nào nàng phải về nhà làm tiểu nữ nhân à? Là hắn sao? Shimura Yu khóe miệng co quặp. Xem ra này bay tới hoành nồi cũng không phải cái gì tai bay vạ gió a. Thù giết cha không đội trời chung. Baki nếu như không gây sự với chính mình, Shimura Yu đều muốn hoài nghi hắn là không phải người. Hơn nữa một cái Rasa. Shimura Yu đừng mơ tới nữa sẽ xảy ra chuyện gì Rasa đối với sự thù hận của chính mình. Shimura bản không cần đi phỏng đoán ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến thời điểm. Rasa vẫn là một cái thiên chi kiêu tử. Chính là bởi vì sự xuất hiện của chính mình. Đánh vỡ Rasa cái này vầng sáng. Không riêng xa hơn thấp hơn nhiều Rasa tuổi tác đánh bại Rasa. Càng là kích thương Rasa một cái thận. Điều này cũng làm cho Rasa thực lực. Những năm này tiến triển còn kém rất rất xa cái khác thiên tài liền ngay cả Rasa đã từng vừa ý nữ. Nhân, Karura, cũng bị Shimura Yu dùng thủ đoạn nào đó chia rẽ cẩn thận ngẫm lại. Shimura Yu cũng cảm giác mình tựa hồ là cái tội ác tay trời người. Nhân ra không hận chính mình cũng là không thể, xem ra kẻ thù của ngươi vẫn thật nhiều. Uzumaki Kushinai ý cười giạt rào nhìn Shimura Yu. Rất hiển nhiên nàng cũng không có đem xa nhẫn xem là một chuyện làm nhạc thiên phái Uzumaki. Kushinai có không sợ trời không sợ đất tính cách. Chỉ là xa nhẫn còn không đến mức làm cho nàng sợ sệt. Gạch nối dấu lớn hay là coi như là Uchiha Madara đến rồi nàng cũng chỉ là sẽ căng thẳng một hồi sau đó cùng Uchiha Madara chiến đấu đi. Có lúc, nàng loại tư tưởng này vẫn là hết sức không sai. Dù sao nếu như gặp phải kẻ địch mạnh mẽ chưa chiến trước tiên khiếp. Cái kia không có một chút nào tỷ lệ thắng cho tới. Uzumaki Kusinai có thể hay không gặp rắc rối. Vậy sẽ phải xem có không ai có thể đánh bại nàng. Hiện nay toàn bộ nhẫn giới, ngoại trừ Uchiha Madara cùng với Hắc Zetsu ở ngoài, e sợ cũng không có ai là Uzumaki Kusinai đối thủ chứ. Kỳ thực, Uzumaki Kusinai mới là to lớn nhất quải bức. Cửu vĩ nguyên tắc vốn là Hokage thế giới một cái siêu cấp phần mềm hack. Nhân vật chính Uzumaki Naruto bố trí, hiện tại bị Uzumaki Kusinai đang sử dụng. Dù cho Uzumaki Kusinai không phải Atula chuyển thế, thế nhưng ở cửu vĩ chủ động dưới sự phối hợp, Uzumaki Kusinai vẫn là có thể phát huy ra cửu vĩ Jinchuriki toàn bộ thực lực ở thêm vào Shimura. Yêu mộng huyễn Tây Du hệ thống thời gian dài kinh nghiệm trợ giúp, cùng với trở thành phu thê sau khi chuyển tu ngũ hành học thuyết. Uzumaki Kusinai hiện tại bố trí so với thái tử đến khả năng mạnh hơn nhiều, nàng không có một cái tốt cha, nhưng có một cái tốt lão công đồng dạng Uchiha Mikoto so với Uzumaki Kusinai tuy rằng kém một chút. Thế nhưng tương lai khả năng cũng không kém là bao nhiêu. Shimura yêu thậm chí cảm thấy Uchiha Mikoto Mangekyo Sharingan sẽ một cách tự nhiên tiến hóa thành Raigan cũng khó nói. Dù sao Uchiha Mikoto Mangekyo Sharingan có thể không phải trải qua thống khổ cùng tuyệt vọng dưới mở ra, trái lại là mộng huyễn Tây Du hệ thống EXP dưới sự giúp đỡ đề cao, này đã là không thế nào phù hợp lẽ thường sự tình. Mà Uchiha Mikoto Mangekyo Sharingan còn không cần lo lắng mù vấn đề. Hơn nữa những năm gần đây, nhãn lực còn đang không ngừng tăng cường. Lần thứ hai tiến hóa cũng không phải là không thể. Ta cũng không có cách nào. Luôn có điêu dân muốn hại trẫm. Shimura yêu yên lặng thở dài một hơi. Là một người đại soái so với hắn không chọc người, cũng sẽ có người đến nhằm vào hắn. Uchiha Mikoto hơi hơi lo lắng nói rằng, nhưng là nếu như là lấy ngươi triển khai hai cái quốc gia chiến tranh, này sẽ ảnh hưởng đến ngươi ở Konoha bách tính trong lòng ấn tượng. Bọn họ sẽ cho rằng là ngươi xông họa cuối cùng dẫn đến chiến tranh bạo phát. Những kia bởi vì chiến tranh mà có thương vong cũng sẽ đem vấn đề đặt ở trên người ngươi. Chuyện này đối với ngươi cạnh tranh đệ tứ Hokage bất lợi. Shimura yêu mặc dù là nội định đệ tứ Hokage ứng cử viên, cũng là hiện nay Konoha hoàn toàn xứng đáng thái tử gia. Thế nhưng một số bệnh hình thức hay là muốn làm, dân chúng dân ý cũng hay là muốn nghe một hồi. Shimura yêu cười cợt. Kỳ thực ta ngày hôm trước còn hướng về lão hầu tử đề cử để Sunet tới làm Hokage đây. Cái gì? Uzumaki Kusinai cùng Uchiha Mikoto khó có thể tin nhìn Shimura yêu kinh hô. Hướng về đệ tam Hokage đề cử để Sunet tới làm Hokage. Này quá khuếch đại đi. Shimura yêu cũng không phải đặc biệt quan tâm Hokage vị trí này. Này cùng hắn quan hệ tốt người tự nhiên xem như là khá là biết đến. Thế nhưng Shimura yêu đề cử Sunet chính là một cái kinh ngạc sự tình. Sunet thấy thế nào đều vô căn cứ có được hay không? Đặc biệt ở biết rồi Sunet ở bên ngoài có 500 triệu tiền nợ sau khi Uzumaki Kusinai cùng Uchiha Mikoto càng là như vậy cảm thấy. Shimura yêu bình tĩnh gật gật đầu. Còn không phải là muốn Sunet bắt đầu bận túi bụi mà. Sunet đối với làng vẫn là rất lưu ý. Konoha dù sao cũng là gia gia nàng Senju Hashirama thành lập. Vì Senju bộ tộc danh dự, ở trở thành Hokage sau khi Sunet cũng không thể lại muốn làm gì thì làm chứ. Như vậy làm cho nàng giới đánh cược là ta duy nhất có thể nghĩ đến phương pháp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.